thì tức là chúng ta đã ra khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không còn mắc kẹt ở trong đó nữa. Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào về trong có trí tánh theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tinh nhận, ăn cần, tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là Thanh Văn Thừa. Như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận rồi ăn cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẽ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận riêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực vô quý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu được thừa này nên gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Thì như vậy ở đây Phật trở lại cái vụ ba chiếc xe, nghĩa là người nào nghe Phật nói về cái pháp tứ đế mà sốt sáng tu hành được Niết Bàn, đó là ví dụ như cầu xe dê. Người nào nghe Phật nói 12 nhân duyên rồi muốn ở chỗ vắng vẻ cố gắng tu hành đạt được cái quả duyên giác thì gọi đó là xe hưu. Còn người nào mà nghe nói cái trí huệ Phật, tin nhận để mà quyết chí tu, trong đây có những cái trí là nhất thiết trí, là Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, mà nhất là cái vô sư trí, thì người đó có cái lòng từ bi thương xót độ cho tất cả chúng sinh thì gọi đó là Đại Thừa, là Bồ Tát. Thì những người đó là tu hành để thành Phật. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô quý, ông tự nghĩ ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sinh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, được sự vui Niết Bàn, bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô quý vân vân tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta đồng ban cho pháp Đại Thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân của các đức Phật. Các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hay sanh ra sự vui sạch màu bực nhất. Thì như vậy đoạn này là Đức Phật ngài muốn nói, nghĩa là ngài vì cái lòng từ bi muốn cho tất cả các cái vị chúng sinh ra khỏi nhà lửa, nhưng mà khi ra khỏi nhà lửa rồi thì ngài thương mọi người đều muốn cho được cái Niết Bàn của Phật, chứ không có để được những cái Niết Bàn mà chưa có cứu kính. Vì vậy mà Phật chỉ đem cái pháp của Phật đã chứng, đã giải thoát mà chỉ cho mọi người đều chứng, đều được giải thoát. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn Phật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất, song ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà độ giải thoát đó. Vì sao Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ lực vô sở quý có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sanh? Chỉ vì chúng sanh không thọ được hết. Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, đó là kết thúc. Như vậy thì chỉ có một Phật thừa thôi, nhưng vì phương tiện mà nói thành ba thừa, đó là cái phương tiện của Phật, chứ không phải là có cái thực. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái phần chính rồi, Và tới cái phần thi, phần trùng tụng đọc tiếp. Phần trùng tụng này là lặp lại cái ý trước ở trong chánh văn, nhưng ở đây có thêm hai cái ý mới. Thì tôi nhắc lại, trong cái chánh văn thì Đức Phật nói giảng đơn hơn, trong cái trùng tụng này thì Ngài lại nói chi tiết những cái khổ sở, cái cảnh bi đát ở trong cái nhà lửa, bao nhiêu loài thú dữ, bao nhiêu cái thứ quỷ thần yêu quái nó luôn luôn hăm dọa giết hại con người. Thì như vậy đó, thì đó là để tượng trưng cho tất cả chúng ta ai cũng có sáu cái thứ phiền não, gọi là sáu cái căn bản phiền não đó: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Từ sáu cái phiền não đó mà chúng ta chống chọi, chúng ta giết hại, chúng ta làm khổ cho nhau, nên là không có giờ phút nào mà được an ổn. Thí dụ như quý vị thấy trong cái cuộc đời sống này, chúng ta hớ một chút thì đã có cái lo sợ rồi, lúc nào cũng có những cái hiểm nguy nó rấp ranh ở bên cạnh chúng ta, gần sát ở bên kề chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy những người bệnh như là ghẻ lỡ phong rồi đó, thấy thiệt là cả một cuộc đời đau khổ, không biết mình có bị vậy không. Rồi thấy những người tật nguyền khổ sở, mình không biết mình có bị vậy không. Rồi thấy những cái người mà đau ốm không có tiền thuốc thang, rồi nghĩ mai kia mình có vậy hay không. Rồi nghĩ tới những cái gì mình làm được người khác họ ganh ghét, hoặc người khác làm được mình ganh ghét, rồi cứ như vậy mà công kích, mà phá phách lẫn nhau, không có bao giờ để cho một người nào sống cách an nhiên tự tại hết. Chỉ có ai biết xả được các thứ phiền não đó thì người đó mới được tự tại thôi. Còn nếu không thì đương sống trong cảnh bức bách khổ sở vô cùng. Nếu quý vị, nếu ai mà hay lo hay sợ đó thì thấy có lúc nào mình an ổn không? Nếu mà ra đường lên xe thì ngồi sợ, không biết cái chú tài xế chú có ngủ gục không, xe nó lủi bậy cái mình ra sao, phải không? Rồi ra ngoài đường đi bộ hoặc đi xe đạp thì cũng không biết rủi cái ông lái xe kia, ông có đức thánh ông nhụy mình không, thì cứ như vậy mà sợ. Rồi ở nhà thì có mưa có gió, không biết có gió độc có thổi trúng mình không. Rồi đi ra đường không biết có ai móc túi mình không. Rồi cứ như vậy mà bao nhiêu thứ sợ nó lúc nào cũng dồn dập. Đó là nói bản thân mình, rồi nói người thân của mình. Người nào mà thân với mình mà đi đâu là mình ở nhà hẹn 2 ngày về mà 2 ngày không về thì mình sao? Đó, lo đủ thứ, tưởng cái này tưởng cái kia, đủ thứ tưởng. Thì như vậy trong cái cuộc đời này không có cái phút giây nào mà gọi là an ổn của chúng ta hết, nếu chúng ta ôm ấp một lố phiền não. Phiền não mà nó đầy dẫy thì giờ nào phút nào cũng là khổ đau, chứ không bao giờ an vui được. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy chúng ta làm sao thoát khỏi cái khổ đó để mà được đi tới chỗ giác ngộ viên mãn. Mà muốn dạy thì Ngài mới dùng phương tiện, bởi vì chúng ta trong cảnh khổ mà không ý thức được cái khổ, cho nên Ngài mới dùng phương tiện hô lên, đây là nhà lửa, đây đủ mọi thứ nguy hiểm, các đứa con phải ra rồi cha sẽ cho xe này, xe nọ, xe kia, 3-4 thứ xe, ra đi rồi sẽ được hưởng. Thì như vậy do ham chơi mà ráng chạy ra, rồi thì chỉ cho một chiếc xe trâu, tức là cho một cái ngoài cái sức tưởng tượng ban đầu của những đứa con. Vì đó là để chứng tỏ rằng Đức Phật Ngài đã đầy đủ trí tuệ vô lượng vô biên, đầy đủ phúc đức vô lượng vô biên, cho nên cái pháp của Ngài dạy chúng ta tu đến đó rồi cũng đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ vô lượng vô biên, giống như là chiếc xe lớn, xe trâu vậy đó, nó không còn cái gì hơn nữa hết. Thì đó là để nói lên cái tâm bình đẳng của Đức Phật. Tuy phương tiện nói pháp thì có ba, nhưng cứu kính thì chỉ một Phật thừa, ai rồi cũng đi tới thành Phật. Đó là cái làm sáng tỏ cái mục tiêu ở trên. Nhưng mà ở đoạn sau lại có chia ra hai phần. Một phần nói rằng ai là cái người mà căn cơ chậm lục, không tin, không hiểu, không biết thì mình không nên nói kinh này. Thì nói kinh này thì họ khinh, họ chê. Mà nếu họ khinh chê thì họ sẽ bị cái quả là đọa dưới địa ngục. Mà đọa địa ngục xong rồi lên còn cái dư báo, sanh trong các loài cầm thú. Rồi sanh các loài cầm thú xong rồi còn cái dư báo, sanh trở lại làm người, tật nguyền, hôi hám, vân vân. Thì như vậy đó, để nói rằng người không tin kinh này thì phải chịu khổ, không có lúc ngừng, lúc hết. Kinh này là cái gì? Tức là tri kiến Phật. Nơi mọi người chúng ta có sẵn cái tri kiến Phật mà chúng ta không tin, không nhận, tức là mình bỏ cái giác. Mà bỏ cái giác thì tức là đi đường mê. Đường mê cho nên nó xuống địa ngục. Mà đã đi đường mê rồi thì bao nhiêu cái khổ đau nó sẽ chồng chất không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Vì vậy mà Phật nói không tin kinh này có những cái quả lớn như vậy. Còn đoạn sau chót thì Phật nói người nào mà có những cái điều kiện tốt, một là xa những người ác tri thức, gần gũi những người bạn lành, thì cũng nên nói kinh này. Cho tới những người mà gìn giữ cái giới luật trong sạch, ưa cầu đại thừa, cũng nên nói kinh này. Rồi cho tới những người mà chỉ một lòng ưa cầu pháp đại thừa, muốn giải thoát sanh tử như Đức Phật, thì phải gì nói kinh này. Thì như vậy là để nói rằng nếu chúng ta đã có cái tri kiến Phật rồi, mà nếu biết hướng về, biết nhận, hoặc là tuy chưa thấy, chưa được, nhưng mà mình đã biết tu, biết sửa để trở thành hiền, trở thành đạo đức, thì người đó nên chỉ cho họ. Thế còn những cái người mà không nhận thì họ đương chìm đắm trong luân hồi, chịu mọi cái khổ đau, thì mình chỉ cho họ cũng vô ích thôi. Thì như vậy mới thấy rằng cái của báo chỉ cho ai biết nó là quý, phải không? Là của báo thì ví dụ như có một cái hòn ngọc quý vô giá, bây giờ con nít 3 tuổi mình có nên cho nó không? Cho nó cũng quăng, nó ném thôi, chứ nó không có biết giữ gìn. Thì hòn ngọc quý vô giá chỉ cho những người trí thức biết giá trị của nó, cho thì mới là quý. Ở vậy kinh này cũng vậy, Đức Phật chỉ cái trí tuệ Phật, chỉ cái tri kiến Phật cho mình. Chỉ có cái người nào đủ túc duyên, biết hướng về điều thiện, rồi chỉ ra thì mình mới nhận, mới hiểu mà tu. Chứ còn những cái người họ đương chìm ở trong cái mê muội, họ quên hết những cái trí tuệ Phật của mình, của họ, thì những người đó có nói thì họ cũng không tin, mà không tin thì chỉ tạo nghiệp thêm chứ không có lợi ích gì hết. Đó là tất yếu toàn bộ cái trùng tụng của cái bài này. Bởi vì chúng ta học ở trên chánh văn rồi thì trùng tụng chỉ là lặp lại rộng hơn một chút để mình hiểu rõ, khỏi cần phải giảng hết. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm nhất thế nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Bổn Sư Thích Ca phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Chữ tín là lòng tin, giải là hiểu. Mà tin đây nó có cái thâm tín, giải cũng có cái chỗ giải ngộ, tức là tin sâu, do ngộ rõ, cho nên mới có cái lòng tin sâu. Còn nếu chúng ta bây giờ học đạo, có khi nghe Phật nói thì mình cho rằng Phật là đấng giác ngộ, cho nên lời nói Phật nghe mình tin, nhưng mà mình không có hiểu sâu, mình không có được giải ngộ, thì cái tin đó nó chưa có đủ, chưa có gọi là thâm tín. Còn có khi mình hiểu, nhưng mà hiểu cái cạn cợt, cho nên chưa phải là cái giải ngộ để thấu được cái chỗ Phật muốn chỉ. Bởi vậy nên phẩm tín giải này là để nói lên rằng những vị như là Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên v.v. nghe Đức Phật nói tới cái phẩm thí dụ rồi thì các ngài thâm hiểu một cách thấu đáo về cái tâm của Phật muốn dạy cái gì, và thâm hiểu được rằng mình có khả năng thành Phật, tức là có cái tri kiến Phật, không phải như bấy lâu nay chỉ nghĩ rằng chứng A-la-hán là đủ. Bởi thấy rõ tin sâu như vậy cho nên các ngài mới trình bày cái sở ngộ, cái chỗ thấu hiểu của mình lên với Đức Phật qua hình ảnh thí dụ chàng cùng tử. Thì như vậy đó, tức là để nói lên cái sở ngộ mà nhân Phật nói mình nhận được, để rồi nương nơi đó mà Phật thọ ký cho ở đoạn sau. Bắt đầu vào chánh văn: lúc bấy giờ các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có, Đức Thế Tôn dự ghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụn, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn lại thẳng cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây là giai đoạn đầu. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất ở trong hội Đức Phật thì gọi là đại trí, bởi bậc đại căn đại trí, cho nên khi mà nghe Đức Phật nói cái phẩm đầu, tức là ngài liền, tức là phẩm phương tiện đó, ngài liền thấy được cái bản hoài của Phật và thấy được nơi mình có cái tri kiến Phật. Cho nên ngang đó ngài trình bày chỗ sở ngộ của mình, Phật liền ấn chứng cho thọ ký sau này sẽ thành Phật. Nhưng mà những vị như là Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên v.v. thì thuộc loại trung căn. Bởi vậy cho nên nghe cái phẩm đạo, phẩm thứ hai, tức là cái phẩm phương tiện đó, thì các ngài chưa dám nhận. Đợi tới cái phẩm thứ ba, Phật dùng cái thí dụ rõ ràng. Ở trong nhà lửa có ba chiếc, ra khỏi nhà lửa sẽ cho ba chiếc xe. Những cái xe đó, xe dê, xe nai, rồi tới cuối cùng là xe trâu. Thì như vậy, nói rằng cho ba xe, như khi con ra rồi chỉ cho một xe duy nhất là xe trâu. Thì như vậy qua cái thí dụ đó thì các ngài mới thấy rõ rằng chính ban đầu các ngài được Phật dạy các cái pháp tiểu thừa, các ngài tu chứng, nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn có một con đường duy nhất là chứng Phật quả, chứ không có phải chứng A-la-hán hay là duyên giác là cùng trên con đường tu được. Vì vậy mà tới đây các ngài mới trình bày cái chỗ vui mừng của các ngài khi nghe Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Và ngài, các ngài mới diễn tả lại cái tâm trạng của các ngài trong lúc này, nói rằng tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa. Thì nói tuổi đều già lụng thì quý vị nhớ lúc này Phật sắp niết bàn, cho nên các cái vị như là Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên v.v. những vị đã chừng bao nhiêu tuổi? Chắc là trên 70 hết à. Các ngài trên 70 tuổi cho nên già lụng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Đó, ở đây như ông thầy Thiện Pháp, ông chưa tới 70 mà thấy ông cũng già lụng rồi, ông ngồi cũng thấy mỏi mệt rồi, phải không? Mà đã là già lụng mỏi mệt rồi thì có cầu cái gì hơn không? Hay là chỉ chứng được A-la-hán ngang đó mãn nguyện rồi, chứ có đâu cầu gì nữa. Bởi vậy cho nên khi chứng A-la-hán thấy mình được niết bàn, ngang đó là mừng quá rồi, không có mong mỏi đâu mình sẽ thành Phật. À, đây mới diễn tả tâm trạng các ngài thêm. Đức Thế Tôn thuở trước nói Pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba Pháp không vô tướng vô tác. Đối với các Pháp du hí thành thông, tịnh cõi Phật nước Phật, độ thoát chúng sinh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Nghĩa là tâm trạng ở các ngài vì già, ngồi ở tòa Phật nghe giảng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Mỏi mệt quá. Bây giờ thôi, nhớ ba cái điều căn bản: không nè, vô tướng nè, vô tác, cái chỗ gọi là vô nguyện. Nghĩa là các ngài ngộ tất cả các Pháp, nó là vô thường, là khổ, là không. Mà nó đã là không thì mọi cái tướng có chỉ là cái giả tướng, không thiệt, cho nên nó là vô tướng. Mà mọi tướng có là giả thì mọi hành động cũng là cái hư dối. Bởi vậy cho nên nó là tam pháp ấn đó, chư hạnh vô thường tức là tác, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thì như vậy tức là vô ngã là không có tướng, là không đó. Thì như vậy thì các ngài nhớ ba cái điều đó, giản đơn như vậy, cho nên các ngài không có còn bị nhiễm trước các pháp thế gian, tâm được thanh tịnh, cho nên gọi đó là niết bàn. Và đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Nghĩa là nói rằng trong kinh Phật thường dạy các vị Bồ Tát thường dùng cái du hí thần thông sinh ra trong muôn ngàn ức cõi để mà độ hết chúng sinh. Độ chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật. Mà khi nào độ thoát hết chúng sinh thì đó mới là tròn bản nguyện của Bồ Tát, mới thành Phật đạo. Thì nghe cái chuyện đó nó xa vời, lâu lắc quá, cho nên chúng con không có mơ ước, không có muốn. Bây giờ ở đây quý vị lớn lớn tuổi có muốn chuyện đó không? Hay là muốn ngay đời này tu sao mà cho được, đừng nói thấy niết bàn la hán, mà chỉ cần tu chứng được tu đà hoàng, phải không? Tu đà hoàng là bảy lần sanh trở lại cái chứng la hán cũng được, ngang đó cũng mãn nguyện lắm rồi, phải không? Chứ còn nói gì mà Bồ Tát tu tới vô số kiếp độ chúng sinh mãi mãi, còn chúng sinh nào mê mờ thì mình chưa có tròn bổn phận, nghe có ngán không? Mà chẳng những mấy vị già lụng mới ngán, mà mấy người trẻ có ngán không? Đó, nghĩa là người ta có cái bệnh ai cũng muốn tu một đời này thành Phật, phải không? Mà nếu tu đời này thành Phật thì tất nhiên mình giỏi hơn Phật rồi, vì ông Phật nói tu bao nhiêu đời, Phật nói ngài tu tới cả ba cái vô số kiếp đó, rồi tích công lũy đức tới ngài viên mãn của thành Phật. Mà mình tu một đời cái muốn thành Phật thì như vậy là mình hay Phật quá rồi. Như vậy được không? Mà đã là nói trải qua thời gian dài khổ để mà giáo hóa chúng sinh, nhưng mà ở đây dùng chữ du hí thành thông, hay là thành thông du hí, thì chữ đó nghe quý vị thấy khó lạ, nhưng mà không có gì lạ. Nếu mình ngộ được cái lý Bát Nhã, thấy thân này nó như quyển như quá, cảnh đời cũng như quyển như quá, thì trong cái cuộc sống như quyển như quá đó, làm tất cả chuyện lợi ích chúng sinh như quyển như quá, thì có cái gì đâu mà phải khổ, có cái gì đâu phải sợ, phải không? Như vậy thì làm tất cả Phật sự mà vẫn an vui tự tại, rồi sống chết cũng an vui tự tại, đó là du hí thần thông. Rồi sanh tất cả cái việc làm của mình giáo hóa chúng sinh đó, đó là để trang nghiêm cõi Phật, vì vậy mình nói tịnh cõi nước Phật. Như vậy thì cái tâm của Bồ Tát và cái tâm của La Hán, hai cái tâm đó nó khác nhau chỗ nào? Một bên thì muốn tu đời này mà bây giờ chúng ta lại còn muốn gấp hơn nữa. Muốn chừng bao lâu? Nghĩa là tu chừng 3 năm mà cho ngộ đạo, phải không? Nghĩa là tu 3 năm mà ngộ đạo thì chứ còn lâu quá ngán. Nghĩa là còn các ngài một đời mà ngộ đạo thì các ngài vẫn còn thấy đó là cái nhỏ, cái hẹp. Huống nữa là mình đòi 3 năm, 4 năm cho rồi. Thì như vậy mình có cái tâm rộng lớn, siêng năng cần mẫn, hay là mình có cái tâm gì? Tâm lười biếng, phải không? Nhưng mà hẹp hòi, lười biếng, cho nên được chút chút là đủ rồi. Đó là hẹp hòi. Còn làm cho mau, đó là lười biếng. Mấy người lười biếng là cái gì mà nói lâu là ngán lắm. Làm cho mau, mau rồi, mau được á, thì họ mới chịu. Thì như vậy, tâm hẹp hòi, lười biếng thì tu có thể được cái quả Phật không? Bởi vì Phật là cái quả vô thượng, đầy đủ mọi công đức. Như quý vị thấy trong kinh thường diễn tả, nghĩa là Phật vừa là đầy đủ 32 tướng tốt, rồi ở bên trong thì có tứ vô sở quý nè, thập bát bất cộng vân vân, đủ mọi thứ thần thông. Rồi bên ngoài thì cõi nước trang nghiêm, còn đồ chúng khi thành Phật thì chừng bao nhiêu Bồ Tát, chừng bao nhiêu La Hán dây quanh, vô lượng vô số Bồ Tát La Hán dây quanh. Thì như vậy độ cho người ta từ phàm phu mà lên đến cái quả vị La Hán, quả vị Bồ Tát vô lượng vô biên thì làm cho bao lâu, bao lâu mới được? Như vậy thì cái công đức của mình tu mà cho tới cái cõi nước trang nghiêm, cây cối bằng vàng bằng ngọc, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, mọi cái như ý hết á, thì công đức chừng bao lâu, tu bao lâu mới được đủ công đức đó? Thì như vậy thì muốn được cái công đức lớn lao vô kể đó, thì cái thời gian tu của mình, cái công phu tu của mình cũng phải là vô kể mới được, phải không? Vậy mới là công bằng chứ, cái nhân mới xứng với cái quả. Còn này á, tu thì ai cũng nói tôi tu thành Phật, thành Phật mà đều mau mau á, phải không? Chừng 5-7 năm còn nhiều lắm, là đời này cho xong, chứ qua đời sau ngán lắm. Rồi tu thì muốn làm sao mình tu tự mình được mau giác ngộ, còn thiên hạ ngoài thì kệ, làm như làm, ngồi tu cho giác ngộ xong thành Phật cho rồi. Nhưng mà mình giác ngộ mình thành Phật được không? Bởi vì Phật thì đòi hỏi tự giác nè, giác tha nè, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật, phải không? Mà mình muốn giác không rồi thành Phật à, thì như vậy được chưa? Nghĩa là như vậy thì chỉ có là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác Phật thôi. Như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của cái người tu muốn cho đến nơi đến chốn thì phải nhìn thấy sự đời cũng như bản thân mình nó là cái tướng hư dối, không có cái gì quan trọng, mà lăn lộn trong cõi đời để giáo hóa chúng sinh kiếp kiếp đời đời không mỏi mệt, không lười chán. Thì như vậy đó là cái hạnh Bồ Tát. Chừng nào thiên hạ thành Phật hết rồi thì chừng đó mình sẽ thành Phật sao, phải không? Như vậy quý vị chịu không? Để cho tất cả người ta thành Phật rồi, rồi mình sẽ thành sao, quý vị chịu không? Hay là muốn mình thành trước? Đó, nghĩa là ai ở đời cũng muốn cái gì cũng dành phần trước hết á, phải không? Nên là mình nhớ lại cái câu của Bồ Tát Địa Tạng là thệ, thệ sao? À, nếu mà chúng sinh mà chưa có thành Phật thì Ngài không có chứng Bồ Đề. Như vậy thì đợi người ta thành Phật rồi mình mới thành sao chứ gì, phải không? Thì cái đó để nói lên cái tâm niệm cao cả, hy sinh trọn vẹn cho chúng sinh mà mình không nghĩ tới mình. Còn bây giờ mình tu á, nhiều khi mình nghĩ về mình nhiều hơn là hy sinh cho chúng sinh. Bởi vậy cho nên làm Phật sự á, làm cái gì mà vui vui, được người này người kia quan nghinh rồi đó, thì còn ráng làm, phải không? Làm gì mà gặp khó khăn, gặp trở ngại vì người ta chê trách thì sao? Cái muốn thối Bồ Đề Tâm vô núi tu phước cho rồi, phải không? Làm đạo khó quá, cứ nghĩ như vậy. Cho nên là cái tâm mình nó quen cái tâm hẹp hòi nhỏ mọn, mà tâm hẹp hòi nhỏ mọn thì làm sao được cái quả lớn lao như chư Phật được. Đó, nói như vậy để quý vị thấy rằng cái nhân với cái quả nó phải theo nhau. Nếu cái nhân lớn thì được cái quả lớn, cái nhân nhỏ thì chỉ được cái quả nhỏ thôi. Ở đây Ngài nói thêm, vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi được chứng Niết Bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Nghĩa là Phật dạy chúng con tu chứng A-la-hán được Niết Bàn, ra khỏi tam giới đủ rồi. Còn nói cái chuyện mà các vị Bồ Tát thành Phật giáo hóa vô lượng vô số chúng sinh để được thành Phật đó, chúng con không có một niệm ưa thích nữa. Bây giờ không thích cái đó, nên muốn làm sao rồi chứng A-la-hán cho xong à. Đó là cái tâm trạng của các ngài. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, được pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự rất mừng, mai đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báo, chẳng tìm cầu mà tự được. Đó. Bây giờ chúng con không có niệm nào muốn thành Phật hết á, mà bây giờ bỗng dưng nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất là hàng thanh văn như chúng con sau này sẽ thành Phật, thì cái điều đó thật là điều chưa từng có. Chúng con chưa có một niệm mong thành Phật, mà bây giờ Phật lại cho cái quả Phật, thật là cái điều quá sức tưởng tượng của chúng con. Cho nên cái của báo vô lượng mà không cầu mà bỗng dưng nó tới, bỗng dưng được. Đó là trình bày tâm trạng rồi. Rồi tới đây bắt đầu dùng cái thí dụ để rõ được cái việc làm của mình. Thế Tôn, chúng con hôm nay ưa nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi còn thơ bé, bỏ cha trốn đi, qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần, tình cờ về bổn quốc. Thì đây là diễn tả cái bước đầu khởi sự trên con đường mê. Nghĩa là trên con đường mê giống hệt như cái chàng cùng tử này bỏ cha mẹ mà đi quan, mà bỏ đi quan đi tới bao nhiêu năm, tới hoặc là 10 hoặc là 20 cho tới 50 năm lớn rồi rồi mới vì cái sự ăn uống ăn mặc mà đi dạo lần lần tình cờ thôi trở về bổn quốc, tình cờ chứ không phải có cái ý trở về. Diễn tả cái tâm trạng các ngài thật là đúng. Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly, san hô hổ phách pha lê, tất các thứ châu thải đều đầy đủ, đầy tràn. Tôi tớ thành tá lại dân rất đông, voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số, cho vai thâu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bây giờ gã cùng tự gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ nhà có nhiều của cải vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất thì của cải tản thất không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Như vậy thì đoạn này để nói lên người con ban đầu bỏ cha bỏ mẹ đi quan, đó là dụ cho chúng ta trong cái lúc mà bối giác để hiệp trần. Từ cái tánh giác đầy đủ vô lượng công đức vô biên đó mà mình quên, mình bỏ cái để đi lang thang trong lục đạo luân hồi, đi lang thang như vậy cho tới bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bây giờ bất thành gặp cái duyên tốt, mình thức tỉnh. Thức tỉnh làm gì? Cạo tóc vô chùa tu, đó là trở về bổn quốc rồi đó, phải không? Tuy là trở về bổn quốc rồi nhưng mà nghe lại cha mình, tức là ông Phật. Ông Phật cũng đầy đủ phước đức vô lượng vô biên, kể nghe mà ngọt, phải không? Cho nên tuy rằng đi tu mà không muốn làm Phật, đi tu mà sợ thành Phật quá, vì thành Phật phải cực quá chừng mà cực, trải qua vô số vô lượng vô biên kiếp. Bởi vậy nên tôi thường hay rầy mấy ông thầy, tôi nói rằng mình tu không phải chỉ một đời này mà thành Phật, mà còn phải trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, tích công lũy đức cho đầy đủ mới thành. Mà muốn tích công lũy đức thì phải siêng năng cần mẫn, không ngán thời gian, không có ngán cái công phu của mình. Như vậy mà bây giờ có nhiều người tu vô chùa cái rồi sợ công tác mệt nhọc, rồi sợ ngồi thiền lâu mà đau chân, rồi sợ tụng kinh nhiều mệt. Như vậy thì chừng nào thành Phật ha? Nghĩa là bao nhiêu cái khó, cái khổ mà Bồ Tát đã hành, chúng ta chưa được bằng một chút tiêu tiêu ở đầu ngón tay, mà mình không có nỗ lực, mình không có cố gắng, mình lại còn sợ, còn tránh, thì không biết mình tới chừng nào mới thành Phật cho được. Bởi vậy nên tới khi trở về, tới nhà ông cha, nhìn thấy ông cha già quá rồi ngộp đi, phải không? Ngộp đi cái muốn xách gói đi chỗ khác à. Đó thì thật là giống hệt như có một số người hồi ở ngoài tưởng đâu vô chùa nhàn hạ lắm, thảnh thơi lắm, mà vô chùa rồi nghe nói sự tu hành phải cực khổ, phải vất vả bao nhiêu năm trời, mà chẳng những bao nhiêu năm mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Nghe cái ngán quá, ngán quá thì sao? Muốn xách gói về nhà phước cái cho rồi, phải không? Làm chúng sanh cho bộ vui. Như vậy thì người ta chịu làm đứa con quan để lang thang, ăn mài đầu này ăn mài đầu kia, mà không muốn làm một cái người đầy đủ mọi công đức, đầy đủ mọi cái của báo, để cho rồi mọi người nương cậy vào mình, thì đó là một cái điều rất là đáng buồn.